Năm đó giận dỗi bảo ngươi luyện thành kiếm thuật tuyệt thế rồi mới gặp ta, không ngờ ước hẹn một kiếm này lại khiến ngươi lãng phí bao thời gian tốt đẹp như vậy. Thời gian tốt đẹp ư? Lôi Oanh lẩm bẩm. Trong thời gian đó, đáng lẽ ngươi có thể gặp rất nhiều người, có lẽ sẽ có người ngươi thích, có người ngươi ghét, còn có người có thể bầu bạn với ngươi cả đời. Lý Hàn Y tiếp tục nói. Lôi Oanh gật đầu, ta biết. Dù sao ta cũng đã có người thương. Ta cũng đã lấy chàng. Nếu năm xưa người gặp nàng trước là ta. Lôi Oanh đột nhiên nói, vậy mọi chuyện có khác không? Sẽ không, chắc chắn ta sẽ gặp chàng trước. Có một số việc là nhất định. Lý Hàn Y đáp rất quả quyết. Lôi Oanh cảm thấy trong lòng đau ẩm ỉ, không nói thêm điều gì, chỉ mỉm cười sầu thảm. Xin lỗi, ngày ấy tuy tẩu hỏa nhập ma nhưng ta nhớ mình nói gì. Câu nói đó, không phải thật tâm. Lý Hàn Y buồn bã nói, những chuyện đó vốn không trách ngươi được. Ngược lại, ta rất cảm kích ngươi. Chỉ có điều vẫn là câu nói đó. Có một số việc là nhất định. Tạm biệt. Lý Hàn Y lại tung người một cái rời đi theo hướng khác. Tạ tiên sinh, vô tâm muốn tới Tuyết Nguyệt Thành gặp Thương Tiên Tư Không Trường Phong, xin phép đi trước một bước. Vô tâm người mặc áo trắng nhảy ra khỏi miếu, tung người vài cái đuổi theo. Hắn tới bên cạnh Lý Hàn Y, lén lút truyền khí qua mới khiến Lý Hàn Y cưỡng ép vận công để che giấu thương thế không bị kiệt sức. Lôi Oanh đột nhiên quay người lại dõi theo bóng Lý Hàn Y ở phía xa. Nhưng Lý Hàn Y không hề quay đầu lại. Rốt cuộc, bọn họ không gặp lại. Một lúc lâu sau, Lôi Oanh đột nhiên quay người, nhanh chóng đi khỏi. Xem ra mọi chuyện đã chấm dứt, Vân Du rồi cũng phải quy đầu thôi. Tạ Tuyên đứng dậy, cổng rương sách đi tới, hắn cao giọng hét dài, Lôi Oanh, chúc ngươi sớm tìm được một thanh kiếm tốt. Lý Phàm Tùng và Phi Hiên đứng một mình ở đó nhìn mọi người lần lượt đi khỏi, bỗng thấy tay chân luống cuống. Tạ Tuyên đi được mười mấy bước rồi đột nhiên quay đầu nói. Ngươi tên là Lý Phàm Tùng à? Tên của ngươi không được hay cho lắm, cây tùng của ngươi có tư chất chọc thủng bầu trời. Lúc trước ngươi nói muốn bái ta làm thầy. Ta chỉ có một yêu cầu, làm đồ đệ của Nho Kiếm Tiên rồi, sau này không được đọc thơ sai nữa.